Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều bước tới, lập tức ôm nàng vào nhà, còn chỉnh lại quần áo cho nàng. Có người đến nhờ Kiều Nhị Thiến heo, còn muốn mua thỏ nhà mình. Nàng nghĩ bán thỏ giá bao nhiêu? Trần Nguyệt suy nghĩ rồi đáp, nửa lượng bạc một con. Kiều Triều gật đầu, được, để ta đi lấy nước cho nàng. Kiều Triều ra ngoài múc nước, tiện thể nói với Hàn Trương, xin lỗi, Hàn huynh đệ, để ta hầu hạ A Nguyệt nhà ta một lát đã. Hàn Trương, chẳng lẽ ta không phải là quan trọng nhất sao? Sau khi Trần Nguyệt rửa mặt xong, nàng và Kiều Triều ra phòng khách. Trần Nguyệt nói, nghe nói Hàn công tử muốn mua thỏ nhà ta. Thỏ của chúng ta giá nửa lượng bạc một con. Ngài có thể chọn bất kỳ con nào. Ngài muốn bao nhiêu? Hàn Trương do dự, nửa lượng bạc, không mặc cả chút nào sao? Trần Nguyệt lắc đầu, không cần, chúng ta bán theo con. Nửa lượng bạc mỗi con. Hàn Trương gật đầu, vậy lấy hai con trước. Trần Nguyệt gật đầu, được, Kiều Đại, huynh lấy lồng sắt giúp Hàn công tử chọn thỏ. Được, ngay sau đó Kiều gia thu về một lượng bạc. Lúc này, Trịnh Nương Tử và Kiều Nhị đã trở về. Kiều Nhị hớt hải chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, hỏi, đại tẩu, nghe nói có người tìm đệ. Trần Nguyệt ngồi uống nước, đáp, ừ, họ nhờ đệ thiến heo. Kiều Nhị thở phào, vậy mà đệ tưởng chuyện gì quan trọng lắm, người đó đâu rồi? Trần Nguyệt chỉ về phía sau, đang chọn thỏ ở chuồng kia. Kiều Nhị, sau khi hiểu rõ sự tình, Kiều Nhị mới biết Hàn Trương đến từ thôn Hoa Lê, được giới thiệu bởi Hướng Đồ Tể, nhờ hắn thiến heo. Không ngờ, trong lúc đến xem heo, Hàn Trương lại quyết định mua hai con thỏ của Kiều gia. Cuối cùng, Hàn Trương hẹn Kiều Nhị đến nhà hắn ta vào ngày mai để thiến heo, rồi rời đi với hai con thỏ đã chọn. Kiều Triều nói, ngày mai để tam đệ đi cùng đệ. Ta sẽ không đi. Kiều Nhị gật đầu, được, đại ca, không ngờ Hàn huynh đệ lại mua ngay hai con thỏ nhà ta. Một lượng bạc cơ đấy. Kiều Triều đáp, chắc nhà họ giàu có. Hắn lại nhìn Trân Nguyệt. Ngày mai, nếu có thời gian, ta sẽ vào núi bắt thêm vài con thỏ. Thỏ lớn nhanh, lại đẻ nhiều, dễ dàng kiếm tiền. Trân Nguyệt gật đầu, ừ, sáng hôm sau, Kiều Nhị cùng Kiều Tam lên đường đến thôn Hoa Lê. Để đến được thôn này, họ phải đi qua thôn Đại Bắc, quãng đường cũng không phải gần. Thôn Hoa Lê được gọi tên như vậy vì nơi đây có rất nhiều cây lê. Mỗi khi đến mùa hoa lê nở, thì khung cảnh rất đẹp. Thôn này nổi tiếng với những trái lê ngon lành, nên mới có tên gọi như vậy. Khi hai huynh đệ đến thôn, họ thấy cây lê khắp nơi đều đã trĩu quả. Quả lê mọc thành từng chùm, trông vô cùng hấp dẫn. Kiều Tam nhìn thấy liền nuốt nước miếng. Nhị ca, lát nữa chúng ta mua chút lê về ăn nhé. Kiều Nhị cười, được. Hai người nhanh chóng tìm đến nhà họ Hàn. Hàn gia quả thật trông khá giả. Nếu so với các gia đình trong huyện thành như Tống hay Chu gia thì chưa thể so bì. Nhưng ở thôn quê thì đây là một gia đình rất giàu có. Ngôi nhà lợp ngói đen, tường gạch, trong sân có cả giếng nước và xe ngựa. Lũ trẻ trong nhà đang chơi đùa, ăn mặc khá đẹp và sạch sẽ. Hàn Trương thấy hai người đến liền niềm nở. Hai huynh đệ đến rồi, mời vào uống nước. Để ta đưa các ngươi qua xem heo. Nương tử, rửa mấy quả lê mang ra đây. Được, một phụ nhân từ nhà bếp đáp lời rồi nhanh chóng mang ra một khay nước cùng vài quả lê. Hàn Trương mời hai người. Ăn thử đi, lê nhà ta tự trồng đấy. Cách Trương,